Đạo Chu, chương 264, đoạt mắt, góc truyện audio.com, nghĩa trang anh hùng làng Lá, nơi đây là nơi tưởng niệm những anh hùng có chiến công đối với làng. Nó cũng là nơi an giấc nghìn thu của những ninja trong khi làm nhiệm vụ. Trong bầu trời đêm u ám, một người thanh niên tóc trắng đút hai tay vào ống túi quần. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc hắn nhẹ nhàng bay trong gió. Hắn vẫn đứng lặng lặng ở nơi đó một lúc thật lâu thật lâu. Cánh hoa cúc nhỏ lay động trên tấm bia mộ người thanh niên đến cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Đêm dần dần trở về tối và trở nên u ám hơn hẳn. Một đám mây lớn che đi ánh sáng của mặt trăng, từ nơi này ngẩng đầu lên chỉ thấy được ánh sáng lờ mờ ánh trăng cố gắng xuyên qua đám mây đen. Người thanh niên đi trên cánh rừng cây nhỏ, nơi này thực sự vô cùng u ám khiến cho người có cảm giác lành. Lạnh, đột nhiên, người thanh niên tóc trắng giật xoay người lại. Trong tay hắn lúc này đã cầm một thanh kunai dài sắc nhọn. Bàn tay vung lên cực nhanh xẹt ngang qua về phía sau. Một người che kín thân thể bằng một bộ áo choàng màu đen. Hắn đeo một chiếc mặt nạ hình xoắn ốc màu vàng che kín toàn khuôn mặt. Để lộ duy nhất đó chính là một con mắt Serenian ở bên mắt phải. Cánh tay hắn đang giò ra muốn bắt người thanh niên tóc trắng thì cũng bị người thanh niên vung ra chém thẳng vào cổ một phát thật mạnh. Thanh kunai chém về phía người thần bí đeo mặt nạ nhanh như chớp nhưng người thanh niên tóc trắng lại không có cảm giác được thực thể tồn tại. Hắn chém về phía người thần bí như chém vào không khí. Lưỡi kunai sắc bén bóng loá cắt qua thân mình người đeo mặt nạ như cắt vào hư vô. Ở trong lòng người thanh niên tóc trắng kinh hãi, chẳng lẽ là ảo thuật, bạc, bàn tay người thân bí theo gió đưa ra cực nhanh sau khi thanh kunai chém xuyên qua bản thân mình. Khi người thanh niên tóc trắng vẫn cho rằng nó là một loại ảo thuật thì bàn tay người thần bí túm chặt được cổ tay hắn đem hắn kéo mạnh ấn xuống. Người thanh niên tóc trắng phản ứng cực nhanh trực tiếp vung ra một cùi chỏ đánh thẳng về phía người thần bí. Ngay lập tức người thần bí vung ra lòng bàn tay đỡ được. Một cú cùi chỏ thật mạnh va chạm vào phía lòng bàn tay người thần bí phát ra một tiếng ba. Cực kỳ lớn sau đó mượn lực lượng này người thanh niên tóc trắng muốn thoát đi. Dầm, thế nhưng bàn tay người thần bí mạnh mẽ lôi tuột người thanh niên tóc trắng vung ra kéo mạnh đem thân thể người thanh niên tóc trắng đập mạnh xuống đất. Thân thể người thanh niên tóc trắng va mạnh vào đất phát ra một âm thanh vang dội. Thân thể người thanh niên lê dài trên mặt đất, leng keng, khi người thanh niên tóc trắng đã ổn định lại thân mình thì thấy được người thần bí vung ra. Phía sau lưng hắn xuất hiện một cái dây xích dài, hai tay hắn cầm hai đầu dây xích. Người thanh niên tóc trắng lập tức biết đối thủ vô cùng khó chơi, hắn lập tức kết ấn với tốc độ nhanh chóng. Chi chi chi, lòng bàn tay người thanh niên tóc trắng phát ra những tia chớp lập lòe. Âm thanh hàng trăm hàng nghìn con chim đang phát ra tiếng kêu lập lòe. Bàn tay còn lại trực tiếp vạch ra con mắt trái của mình. Ở bên mắt trái của hắn xuất hiện một con mắt Serenian ba câu ngọc. Sử dụng âm thanh thiên điều để cảnh báo cho làng sao. Hatake Kakashi, giọng nói người thần bí mang theo chút âm trầm, thân thể người thần bí lao về phía người thanh niên tóc trắng với tốc độ không giảm. Hắn, chẳng sợ chút nào lôi điên trong lòng bàn tay người thanh niên cả. Vụt, hai người trong nháy mắt lao về phía nhau, người thanh niên Hatake Kakashi sử dụng thiên điều phát ra âm thanh lập lóe đâm thẳng về phía mắt người thần bí đeo mặt nạ. Lần này quả thực vẫn giống như lần trước. Tấn công của Hatake Kakashi giống như đánh vào không khí hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Leng keng, vậy mà lần này dây xích vung ra trực tiếp cuốn lấy thân thể Hatake Kakashi một cách dễ dàng. Rõ ràng hai dây xích này hoàn toàn không phải hư ảo mà là thực thể. Chúng cuốn lấy và hai tay người thần bí muốn ngoặt lại tạo ra một đám dây chói. Vậy mà Kakashi cũng phản ứng thật nhanh, bàn tay vung ra thiên điều ma sát vào sắt thép phát ra từng tiếng chói tai. Leng keng, âm thanh này lại một lần nữa vang lên khi âm thanh dây xích bị cắt làm đôi. Bàn tay Hatake Kakashi cũng đã kết ấn với tốc độ nhanh chóng, một trận khói nổ lên bốc, âm thanh khá nhỏ và một bản sao giống hệt Hatake Kakashi xuất hiện. Hai người không hẹn mà cùng xuất chiêu, hai tay họ sau khi kết ấn trực tiếp nắm tay nhau sau đó nhảy sang hai bên đồng thời phóng về phía người thần bí. Đồng thời khi đó con mắt trái Hatake Kakashi nhắm chặt lại. Xẹt xẹt, một luồng tia chớp dài lập loè dài trong lòng bàn tay hai người. Hai Hatake Kakashi giống như hai người cầm một lưỡi cưa bằng lôi điện màu trắng. Cả hai người vọt về phía người thần bí mặc áo choàng. Thế nhưng thực sự không hề hữu dụng, lôi điện xẹt qua thân thể người thần bí giống như hư không? Vô ích, giọng nói người thần bí mang theo vài phần giễu cợt, hắn hoàn toàn không hư hao gì trước đòn tấn công của Hatake Kakashi. Thế nhưng một thân cây nằm ngang trên đường lại bị Hatake Kakashi dễ dàng cắt ra, lúc này nó mới ầm ầm đổ mạnh xuống đập thẳng về phía người thần bí đeo mặt nạ. Không tác dụng sao, thấy được người thần bí bước ra khỏi gốc cây giống như đi xuyên qua gốc cây một cách bình yên, Hatake Kakashi khe khẽ lẩm bẩm nói, xem ra chỉ có thể dùng kế hoạch tiếp theo. Bộ dạng hời hợt người thần bí làm cho Hatake Kakashi vô cùng trầm trọng. Thân mình hắn phóng về phía người thần bí làm cho người thần bí nhíu mày lại. Trong lòng người thần bí nói, mình sẽ hút hắn ngay khi chạm vào người hắn. Chỉ chưa đầy thời gian ngắn ngủi Kakashi đã phóng tới gần hắn. Trong nháy mắt Thanh Kunai muốn chém về phía người thần bí. Đồng thời người thần bí muốn vươn tay ra trực tiếp chạm vào người thanh niên Kakashi muốn đem hắn hút lấy. Kamui, đột nhiên Hatake Kakashi mở ra đôi mắt của mình, một hình dạng trong chóng màu đen, xuất hiện trong mắt Kakashi. Động lực và chakra Kakashi chút vào đôi mắt khiến cho sóng gợn rít gào ngay tại vị trí con mắt người thần bí. Người thần bí cũng vì cảnh này mà bị giật mình, song so sánh với sự bàng hoàng người thần bí thì Kakashi càng trở nên giật mình hơn. Vì khi mà sóng gợn xoáy tròn ở vị trí con mắt người đeo mặt nạ thần bí muốn đem người đeo mặt nạ xé nát thì Kamui đột nhiên mất đi hiệu lực. Và cổ Kakashi trực tiếp bị đối phương túm lấy. Đồng thời lần này hắn lôi mạnh Kakashi trực tiếp ấn mạnh xuống phía dưới mặt đất. Cơ thể Kakashi đập mạnh xuống đất phát ra một âm thanh muộn hưởng, rầm. Phía dưới mặt đất bị nứt vỡ giống như mạng nhện, miệng Kakashi trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Người không xứng có được con mắt này, Kakashi, giọng nói âm trầm phát ra từ chiếc mặt nạ đồng thời ngón tay. Hắn cũng không chậm, hắn trực tiếp vung ra túm lấy con mắt Hatake Kakashi. Con mắt trái truyền tới cảm giác đau nhức cực độ, Kakashi trực tiếp hét thảm ra một cái. Một con mắt chứa đầy máu đỏ tươi đã nằm gọn trọng tay người thần bí. Vụt, đột nhiên một thanh kunai bắn về phía người thần bí, giống như người thần bí phản ứng hơi cao mày một cái. Thanh kunai sắc nhọn ba đầu này lần nữa đâm xuyên qua thân thể người thần bí. Vụt, một bóng ảnh lập tức xuất hiện bên cạnh người thần bí và bắt lấy thanh kunai này. Tốc độ này nhanh đến mức người thần bí cũng kinh hãi. Trong tay người thanh niên tóc vàng xuất hiện một quả cầu chakra nhỏ xoay tròn rít gào. Nó trực tiếp muốn ấn về phía lưng người thanh niên, thế nhưng cả quả cầu cùng với người thanh niên lại xuyên qua thân thể người thần bí lần nữa. Bản năng người thần bí lập, tức nhảy vụt về phía sau, song tốc độ người thanh niên tóc vàng rõ ràng nhanh hơn một bậc. Một thanh kunai trực tiếp vung lên ném thẳng về phía người đeo mặt nạ thần bí. Lần này người thần bí không hề trực tiếp dùng năng lực xuyên thấu mà trực tiếp nhảy ra bên ngoài tránh thoát. Đồng thời con mắt hắn cực kỳ kiên kỵ nhìn về phía người thanh niên tóc vàng này, Hokage đệ tứ làng lá sao? Không nghĩ tới ngươi thực sự đã sống lại, ngươi, Hokage đệ tứ Namikaze Minato nhìn về phía người thần bí này, ngươi chính là kẻ tập kích làng 16 năm trước. Chúng ta còn sẽ gặp lại, người thần bí liếc mặt nhìn về phía đám người đang tới. Con mắt phải của hắn xuất hiện một lần xoáy ốc, thân thể hắn trực tiếp bị hút vào trong lốc xoáy nhanh chóng biến mất. Lúc này, một đoàn ninja làng lá cũng đã tập trung ở nơi này, cách Trương.